Câu chuyện thứ 8. Nơi chốn yêu thương của ai đó. Xe buýt chạy trên đoạn đường núi khúc khuỷu quanh co. Cơn mưa dai dẳng từ sáng sớm khiến cửa sổ ướt nhẹp. Họa hoạn lắm mới có được kỳ nghỉ mà lại rơi trúng vào ngày mưa thì kể cũng đáng tiếc thật. Nhưng hôm nay họ vốn chẳng có kế hoạch thăm thú đâu, chỉ định thong thả tận hưởng trong khu suối nước nóng, thành thử cũng không vấn đề gì. Chỉ mong sao ngày mai trời nắng ráo là được. Cô tựa người vào khung cửa đẫm nước, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Một màu xanh rì, Yurika thầm nghĩ. Khu rừng lá kim trải dài, miên man, khoác lên mình một màu khác hẳn với sắc lá xanh của cây cối được chăm bẵm vẫn thấy trong công viên. Căn tràn nhựa sống, sừng sững hiên ngang, tưởng chừng nếu ai đó vô ý sa chân bước vào, không khéo sẽ bị tóm gọn và ăn tươi nuốt sống vậy. Dù cây cối ở đây thuộc giống khác hoàn toàn, nhưng vẫn làm cô nhớ đến những loài cây ở Indonesia. Nhà bố mẹ Yurika cũng ở quê, song cảnh sắc lại chỉ có mỗi ruộng vườn nối tiếp nhau, khác xa ở đây. Cô không tài nào rời mắt khỏi phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ xe buýt. Bên cạnh, Nakano Hanae đang say giấc nồng. Trước đó, Hanae bảo dù biết là sẽ bỏ lỡ cảnh sắc hiếm có, nhưng vì bị say xe nên phải uống thuốc sẵn. Mà đã uống thuốc, ắt sẽ buồn ngủ thôi. Cô ngoái xuống nhìn ghế phía sau thì thấy Sawayuko đang áp đầu lên cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Yuko thậm chí còn chẳng hề nhận ra Yurika đang quay đầu về phía mình. Dù cơ hội nhận thấy nét mặt Yuko trông nghiêm trọng khác thường, nhưng không hiểu sao Yurika lại thấy thật khó để mở miệng hỏi chuyện. Yurika xoay người, ngồi lại vị trí cũ. Bay từ sân bay Hanade đến sân bay quốc tế Kansai, sau đó leo lên xe điện, rồi lại đổi sang xe buýt ở Kiitanabe. Họ xuất phát từ sớm tinh mơ, thế mà giờ vẫn đã gần trưa mất rồi. Lâu lắm rồi nhóm bốn người bọn cô mới có một chuyến du lịch chung. Chả là Hanae sắp lấy chồng. Sang năm cậu ấy sẽ tổ chức lễ cưới với một anh chàng kém tuổi hơn, làm cùng cơ quan. Họ đã bắt đầu hẹn hò từ năm ngoái. Rõ là một cuộc hôn nhân được quyết định thần tốc. Trước đó, Hanae cũng đã dẫn người yêu đến ra mắt cả nhóm trong một buổi gặp mặt. Theo cảm nhận của Yurika thì anh ta cũng ổn. Dù vây quanh là những phụ nữ mới gặp lần đầu, nhưng anh chàng không hề tỏ ra khúm núm, cũng chẳng cố gắng lấy lòng kiểu sáo rỗng, mà cư xử hết sức tự nhiên. Hanae thì cứ tủm tỉm cười ra chiều bẽn lẽn, trong khi mắt vẫn dán chặt về phía vị hôn phu. Anh chàng có vẻ là người tốt, lại hợp với Hanae. Một lần gặp mặt thì không thể chắc chắn điều gì, nhưng cũng đủ để nhìn ra được kha khá thứ. Khi bạn bè giới thiệu người yêu, nếu Yuriko thấy điểm nào đó khiến cô không có cảm tình cho lắm, thì y như rằng về sau linh cảm đó sẽ thành sự thật. Chuyện như thế đã xảy ra không ít lần. Bản thân cô liên tục thất bại trong việc lựa chọn người yêu, nên cũng chẳng phải cô có con mắt nhìn người gì cả. Nhưng nghĩ lại, những đối tượng khiến cô thấy khó chịu trong lúc hẹn hò hoặc chọn cách chia tay phũ phàng, thì ngay từ trước lúc bắt đầu qua lại, trong lòng cô ít nhiều đã cảm thấy có gì đấy không ổn rồi. Thế ngày từ đầu đừng tiến tới đi có phải hơn không? Nhưng ngạc nổi, lúc ấy cô lại chẳng thể tin chắc vào cái trực giác đó của mình. Cũng giống như chuyện dù biết thực phẩm đã quá hạn sử dụng từ đời nào mà vẫn tặc lưỡi. Cỡ này chắc vẫn ổn thôi, cứ thế cho vào mồm, để rồi lại phải ôm bụng. Sau đó lòng sẽ thầm ướt, phải chi mình có đủ dũng khí để nói không với đồ ăn đã quá hạn. Không biết người khác thì thế nào nhỉ? Nếu có dự cảm không lành, họ sẽ lập tức không dây dưa gì sao? Nhưng cô cứ có cảm giác làm thế thì chẳng khác nào tự thu hẹp thế giới của mình lại. Chưa kể có khi còn để lỡ mất cơ hội gặp được một người tuyệt vời nữa. Nếu thế, chỉ còn cách là phớt lờ nguy cơ bị đau bụng, chấp nhận ôm bụng rên rỉ cho tới khi cơn đau biến mất, sau đó để mọi chuyện trôi vào quên lãng. May mà cô chưa gặp phải tay nào thuộc dạng không ngại lấy mạng người yêu. chắc từ giờ cô phải thay đổi đi thôi. Yurika thấy từ hồi còn đi học, bản thân đã không phải người có chí tiến thủ trong bất kỳ chuyện gì. Cùng lắm chỉ ở mức độ có thể làm kha khá việc nhà hay được tín nhiệm ở công ty phái cử. Việc nhà chỉ đơn thuần là kỹ năng phải có trong cuộc sống thường ngày. Còn về công việc, cô cũng chẳng có tư cách gì để tự hào. Cô còn chưa phải là nhân viên chính thức, đời hễ được gửi đến một công ty khác, mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tiền tiết kiệm thì cũng không đến nỗi không có đồng nào. Bởi ngoài những chuyến du lịch ra, Yurika không tiêu pha hoang phí và thứ gì khác, nên cũng có để dành được chút ít. Tuy vậy, cứ thế này thì vẫn chưa thể gọi là có thể vui hưởng khi về già được. Nếu cô không đi du lịch, rồi trừ các chi phí sinh hoạt chắc cũng tiết kiệm được thêm đôi chút. Nhưng làm thế nhất định cô sẽ thấy chẳng muốn cả đi làm nữa ấy chứ. Bởi như thế khác nào chỉ đang tồn tại chứ không hề sống. Chiếc xe buýt rung lắc lạch cạch. Hanae mở mắt nhõm người dậy. Mình đi tới đâu rồi vậy? Tớ cũng không biết nữa. Yurika lần đầu đặt chân đến vùng này. Có hỏi xe chạy tới đâu rồi hay còn bao lâu nữa tới nơi thì cô cũng chịu chết. Cô đang loay hoay ngó nghiêng thì từ đằng sau giọng dư cô cất lên. Còn khoảng 20 phút nữa, khi nào đến nơi tớ sẽ đánh thức, cậu cứ ngủ đi. Nhà bố mẹ đẻ dư cô ở gần đây nên cậu ấy rất rành nơi này. Nhận để chúc mừng Hanae, nhóm bốn người bọn cô đã bàn chuyện cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Thế là dư cô đã gợi ý khu suối nước nóng nằm sâu trong quả núi này. Đẹp mê ly luôn ý. Lại còn yên tĩnh nữa chứ. Chỉ có đúng năm nhà trọ cho khách tắm suối nước nóng nghỉ lại, nên buổi đêm có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng kêu luôn cơ. Cảm tưởng như có thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy. Sau khi thảo luận và điều chỉnh lịch trình sao cho phù hợp với thời gian biểu của cả bốn người, họ quyết định sẽ chỉ đi nghỉ trong 3 ngày 2 đêm. Tất nhiên, họ cũng có thể đi Đài Loan hay Hàn Quốc, song thế lại hơi gấp gáp quá. Và dù sao được tám chuyện như thời còn đi học vẫn là nhất, nên cuối cùng cả bọn quyết định sẽ đi tắm suối nước nóng. Dù Yurika chẳng ham tắm suối nước nóng cho lắm, cũng không hẳn là cô không thích. Chỉ là cô ghét phải trông thấy cảnh tiêu điều của những khu suối nước nóng từng một thời phồn thịnh. Chứng kiến những khách sạn du lịch cũ giờ đã trở nên hoang phế, Yurika chỉ biết giật mình thảng thốt. Mấy ngôi nhà cổ hay tàn tích của các khu phố khác ở châu Á cô vẫn thấy đẹp, ấy vậy mà lại không thể chịu nổi khi nhìn thấy những công trình súng cấp ở Nhật. Nhưng khu suối nước nóng này không nổi tiếng, cũng chỉ có mấy nhà nghỉ hoạt động theo quy mô nhỏ, chắc sẽ không có mấy cảnh tiêu điều như cô sợ. Còn lữ quán nhỏ có cũ kỹ xíu thì cũng chẳng sao. Gần biển như mấy khu Shirahama hay Katsuura thì cũng có khách sạn du lịch đấy. Dư cô nheo mắt bảo thế, hẳn là khi đó cậu ấy đang nhớ nhà. Hôm nay họ sẽ trọ lại một đêm ở lữ quán lâu đời, còn ngày mai sẽ đi Shirahama và tới Adventure World để xem gấu trúc. Đấy là lịch trình của chuyến đi lần này. Dù cho tới giờ chẳng có việc gì diễn ra theo đúng kế hoạch của họ cả. Trời mưa, rồi Yamaguchi Mami bất ngờ không tham gia được. Quen biết nhau lâu thế, Yurika cũng hiểu Mami không phải kiểu vô duyên vô cớ, tự ý pha vỡ kế hoạch. Cậu ấy kêu không được khỏe, nên cũng đành chịu thôi. Mami không đi được, tiếc ghê ấy. Hanae như đang độc thoại, chứ không phải nói với Yurika. Chật, không sao, bọn mình đâu phải không gặp nhau nữa chứ. Cả Yurika cũng đáp lại như thế đang tự nói cho chính mình nghe. Nếu chỉ là gặp gỡ thông thường thì họ vẫn đang duy trì tần suất 2-3 tháng đi ăn uống hay nhậu nhẹt cùng nhau một lần. Thế nhưng cùng nhau đi du lịch thì lần gần nhất đã cách đây tận 5 năm. À, nhưng nghĩ kỹ lại, mốc 5 năm hình như là chỉ riêng với Yurika thì phải. Chính xác là 3 năm trước trừ Yurika, nhóm ba người còn lại đã cùng nhau đi Okinawa. Trước hôm xuất phát 3 ngày, Yurika bị ngã cầu thang, gãy xương chân nên đành phải hủy chuyến đi. Kỷ niệm đau thương khi ấy lại được dịp trỗi dậy. Có lẽ để cả bốn cùng đi chơi vào một dịp thì hơi khó chăng? Sau khi bước xuống xe buýt và bung ô, Yurika liền hít một hơi thật sâu. Hai bên hông đều là vách núi dựng sừng sững nên bầu trời như bị thu hẹp lại. Đám cây cối ướt sũng trông như thể bức tường đang áp sát lại. Dưới chân là con suối trong veo, tát lên màu lạnh lẽo. Không khí mát lạnh cứ như thể không phải đang ở hạ giới. Hẳn là vì đã lắc lư trên xe buýt cả hơn một tiếng đồng hồ nên cô có cảm giác này. Quả là một chốn tuyệt đẹp. Chả trách dư cô ra sức rủ rê như vậy. Xem tấm bản đồ dạng tranh khổng lồ ở bến xe buýt thì thấy ở đây có cả thảy khoảng 10 khu nhà nghỉ. Nhưng chẳng biết có phải vì chúng đều cách nhau hơi xa không mà cô càng thấy hiu hắt bội phần. Nhóm các ông lão bà lão đi cùng chuyến xe buýt với họ đã nhanh chân đi về phía nhà nghỉ. Nhóm Yurika cũng quyết định di chuyển đến lữ quán. Ngay đầu lưng chân núi có cả đền thờ. Họ có thể kết hợp leo núi rồi viếng đền. Nhưng trời mưa đường sẽ rất xấu. Mà như thế thì còn gì vui nữa chứ. Hôm nay chắc chỉ có thể thư thả tận hưởng bên trong lữ quán vậy. Đẹp thật đấy. Hanae cũng đang rúng người ra khỏi thành cầu dòm xuống chỗ thác nước. Tớ đã bảo rồi mà. Địa điểm cực ưa thích của tớ đấy. Yuko đang bước đằng trước bèn quay lại góp chuyện. Vẻ mặt tươi cười đó trông có phần gượng gạo. Hoặc có thể đó chỉ là cảm giác của cô. Yurika rất thích Yuko. Trong nhóm, Yuko là người mang lại cho cô cảm giác gần gũi nhất. Tính tình họ cũng hợp nhau. Đương nhiên, chẳng phải cô ghét bỏ gì Hanae và Mami, chỉ là cảm thấy hai người này có chút gì đó hơi khác với mình. Như thể họ đang đứng trên những vật khác nhau của cùng một chiếc cầu thang vậy. Có thể trò chuyện, khoảng cách cũng gần, nhưng vẫn thấy như có sự khác biệt về tầm nhìn. Song đối với Yuko, cảm giác sai lệch này lại không hề tồn tại chút nào. Nối gót Mami, người kết hôn khá sớm. Hanae cũng chẳng mấy mà thành người có gia đình. Đây chính là một ví dụ tiêu biểu. Phải chăng cả cô và Yuko sẽ lấy chồng muộn hoặc độc thân cả đời? Chật, song đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của Yurika. Yuko bảo hiện giờ không có người yêu. Nhưng thế đâu có nghĩa là sắp tới cũng sẽ chẳng quen ai. Chưa biết chừng cô lại bị bỏ lại phía sau lúc nào chẳng hay. Dẫu sao, Yurika vẫn thân thiết với Yuko hơn cả. Thế nên cũng thường để ý đến chuyện của cậu ấy. Chừng như cậu ấy đang có chuyện gì vướng mắc trong lòng thì phải. Biết rõ đường, Yuko băng băng đi trước, còn Hanae và Yurika chậm rãi bước theo sau. Yurika quay sang hỏi Hanae, lúc này đang hầm hở đưa máy ảnh lên chụp. Đi cùng Katsuragi, chắc cậu sẽ thấy vui hơn đấy nhỉ? Cư xử có phần xấu tính là đặc quyền chỉ dành riêng cho người bị người khác vượt lên phía trước. Hanae mỉm cười bẽn lẽn. Đi với người yêu và đi với bạn cảm giác khác nhau hoàn toàn chứ? Khác nhau hoàn toàn? Thế nghĩa là đi với ai cũng vui à? Ừ. Hanae không trả lời là đi với bạn vui hơn khiến Yurika thấy hơi tức mình và đôi phần ghen tị nữa. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Yurika thấy đi với người yêu vui hơn đi với bạn cả. Chỉ lúc mới bắt đầu hẹn hò, tình cảm còn dạt dào, thì trong một khoảnh khắc nào đó cô mới thấy như vậy thôi. Nhưng cảm xúc ấy rồi cũng bay biến lúc nào không hay. Thế bố cậu với Katsuragi êm thấm cả chứ? Nghe hỏi vậy, Hanae nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Cũng không hẳn, nhưng mẹ tớ rất ưng anh ấy, nên vậy cũng tốt rồi. Nghe nói bố Hanae không tán thành cuộc hôn nhân này. May nhờ mẹ Hanae thuyết phục mà ông ấy không còn phản đối nữa. Nhưng ngoài mặt vẫn cau có, mà thỉnh thoảng lại phàn nàn. Chả nhẽ không còn thằng đàn ông nào khác tốt hơn à? Để rồi lại bị vợ quát cho. Bố tớ từ xưa đến giờ vẫn luôn có cái kiểu như thế rồi. Nhưng dù gì tớ cũng sẽ rời khỏi nhà, nên chả sao. Dù bảo là chả sao, nhưng giọng Hanae nghe lại có phần trùng xuống. Nhận được lời chúc phúc từ cả bố lẫn mẹ thì vẫn tốt hơn. Dẫu vậy, Hanae cũng đã lựa chọn sẽ kết hôn với Katsuragi. Hanae khẽ mỉm cười. Cũng may mà anh ấy chẳng mấy để tâm đến chuyện đó. Vậy hả? Ừ. Sau khi bố tớ tỏ thái độ, tớ đã xin lỗi. Nhưng anh ấy bảo, không sao, có phải anh kết hôn với bố em đâu. Yurika bất giác mỉm cười. Đó chắc chắn là một người tốt rồi. Thế này đi, tớ sẽ chúc phúc cho cậu thay phần bố cậu nhé. Nghe bảo thế, Hanae chợt cười thành tiếng. Hay đấy, cậu phải mang com lê và ngồi vào chỗ dành cho bố cô dâu đi nha. À chứ Yurika thì nhất định sẽ ra dáng đấy. Nhớ gắn đầu giả nữa nhé. Nhìn lên, Yuko đã đi trước một đoạn khá xa. Yurika và Hanae đưa mắt nhìn nhau, đội co giò chạy theo. Căn phòng trong lữ quán có cửa sổ lồi trổ ra phía dòng sông. Đập thẳng vào mắt là khung cảnh tuyệt mỹ với cỏ cây và dòng suối. Dù lữ quán có phần cũ kỹ, nhưng từng ngóc ngách đều được chăm chút cẩn thận, mang lại cảm giác thư thái, an bình. Hanae mau chóng cởi bỏ trang phục và thay sang áo choàng tắm. Tớ đi tắm đây. Sớm thế á? Yuko tròn mắt nhìn. Hiếm hoi lắm mới được đi xuống nước nóng mà. Tớ định phải tắm đủ 3 lần. Trước khi ăn tối, trước lúc đi ngủ, và sáng hôm sau. Yurika thì không mê tắm nước nóng đến mức đấy. Thường ngày cô chỉ tắm bằng vòi sen là xong. Tớ thì chỉ tắm một lần trước lúc đi ngủ là đủ rồi. Nghe Yurika bảo vậy, Yuko miệng vừa tóp tép bánh kẹo lấy từ trong bàn con vừa lên tiếng. Tớ thì chắc trước khi đi ngủ với sáng thôi. Rõ là mỗi người một kiểu. Thế tớ đi một mình vậy? Hanae vác theo khăn và rời khỏi phòng. Sau khi Hanae đi khỏi, cảm tưởng như căn phòng bỗng yên ắng hơn hẳn. Yuko lặng thinh đọc phần nguyên liệu trên tờ giấy gói bánh wagashi. Thường lúc họ ở cùng nhau, rất hiếm khi Yurika có cảm giác này. Vậy mà chẳng hiểu sao, hôm nay lại thấy bầu không khí ngột ngạt nặng nề. Yurika đang cố nghĩ ra chuyện để nói, thì chuông điện thoại của Yuko vang lên. Hình như là có tin nhắn đến. Giờ mấy chỗ như này, sóng điện thoại cũng căng rồi nhỉ? Chứ như ngày xưa là nằm ngoài vùng phủ sóng rồi đấy. Yuko vừa nhận xét vừa cầm điện thoại lên. Yurika vươn tay kéo chiếc cốc lại gần, đoạn hớp ngụm trà. Cảm giác tròn vị này có phải là nhờ nguồn nước thanh khiết ở đây không nhỉ? Hử? Phản ứng lạ lùng của Yuko làm Yurika suýt nữa đánh rơi cốc trà. Có chuyện gì đấy? Mami báo là có em bé rồi kìa. Tóm lại, Mami bảo trong người không khỏe là vì đang có thai. Theo nội dung tin nhắn, có vẻ trước đó không lâu cậu ấy đã nhận ra chu kỳ bị trễ và để cho an tâm, trước ngày đi du lịch, Mami đã thử thai. Kết quả là hai vạch. Nghi có thai thì khó mà an tâm đi du lịch được. Nhưng Mami chưa đi khám nên cũng không thể nói chắc chắn. Thế nên cậu ấy chỉ bảo đơn giản là thấy trong người không được khỏe, rồi đến hôm nay mới đi khám. Mới được 8 tuần thôi, tớ cũng chưa thông báo gì với bố mẹ hai bên cả. Nhưng vì đã tự tiện hủy chuyến du lịch, đầm cũng muốn nói rõ sự tình cho các cậu. Mami đã nhắn tỉ mỉ như vậy. Đúng là kiểu của Mami rồi, Yurika thầm nghĩ. Trên bàn ăn bày đủ các món đặc sản núi rừng cho bữa tối. Nào mấy loại rau chưa nghe tên bao giờ, cá hồi yamame, bít tết nai, rặt những món hiếm có khó tìm. Khác hẳn với thực đơn toàn sashimi, tempura vẫn thường thấy ở các lữ quán suối nước nóng. Họ mạnh người nào người nấy tự rót bia vào cốc, vừa uống vừa tám chuyện về Mami. Tốt quá rồi nhỉ, Mami đã mong có em bé thế cơ mà. Hanae vui mừng như thế, đấy là chuyện của chính mình. Yuko sau khi tự rót bia vào cốc cũng lên tiếng. Chẳng phải là nhờ chiếc vali mang đến vận may đấy ư? Úi chà, Yurika nghĩ bụng. Lời Yuko nói có chút mỉa mai. Vì ẩn ý mỉa mai hết sức nhẹ nhàng nên Hanae chẳng thể nào nhận ra. Hay dạ, Mami bảo là đã trả chiếc vali về cho chủ cũ của nó rồi mà. Nghe đâu cũng có nhiều nội tình đằng sau đấy. Nhưng dù sao, Mami cũng đã có thai, còn Hanae thì sắp kết hôn. Toàn những chuyện tốt lành đấy thôi. Tớ thì chẳng thấy gì cả ấy. Nghe Yurika bảo thế, Hanae xoay gương mặt hơi ửng đỏ nhìn sang. Nhất định sẽ có thôi. Được vậy thì tốt quá. Hanae nói giọng vô tư. Yurika thấy lồng ngực hơi nhói lên. Cô dĩ nhiên luôn mong Hanae vui vẻ. Có điều tiễn bạn đến bến bờ hạnh phúc như thế cũng khiến cô thoáng chút canh tị và chạnh lòng. Để che giấu cảm xúc, Yurika bèn đổi chủ đề. Ơ, thế Mami đã hủy chuyến du lịch sắp tới luôn à? Mami bảo tháng sau sẽ lại xin nghỉ phép để một mình tới New York. Chứ cô gật đầu. Chắc phải hủy thôi chứ sao? Chưa kể từ giờ muốn đi đâu xa cũng sẽ rất khó. Tất nhiên không đến mức tuyệt đối không đi được. Nếu muốn hẳn Mami sẽ tìm cách gì đó. Nhưng chắc chắn sẽ mệt hơn trước rất nhiều. Hanae thì sao? Cưới rồi cậu cũng khó mà đi du lịch được nữa ấy nhỉ? Nghe Yurika hỏi thế, Hanae nghiêng đầu nghĩ ngợi. Chắc cũng không đến mức không thể đi đâu. Có điều đi Hồng Kông thì chắc chắn là không thể ở lại khách sạn nữa rồi. Nhà mẹ chồng tớ ở đó mà. Yurika cũng đã nghe chuyện mẹ của Katsuragi là người Trung Quốc và hiện đang sống ở Hồng Kông. Càng đỡ tốn tiền khách sạn, có người thân ở thành phố mình yêu thích thì còn gì bằng nữa chứ. Nghe Yurika bảo thế, một biểu cảm khác lạ thoáng hiện lên trên gương mặt Hanae. Yurika hiểu tâm trạng này. Đi du lịch một mình với đến thăm nhà người thân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cuộc đời cũng giống như một lòng bàn tay vậy. Nếu như muốn nắm bắt được cái gì đó thì phải chấp nhận buông thứ đang giữ ra. Tự dưng Yurika lại nghĩ, có phải vì bản thân cô không muốn vứt bỏ bất kỳ thứ gì nên mới chẳng có gì chuyển biến và cứ mãi đứng yên thế này không? Sau bữa tối, xem chừng do men bia, Hanae cuộn người trong chăn ngủ ngon lành. Yurika và Yuko quyết định sẽ đi tắm với nhau và không đánh thức bạn dậy. Chắc vì hiện giờ không phải mùa cao điểm, ở bãi tắm lớn chẳng thấy mống khách nào khác. Cô chọn đại một chiếc rổ, cởi áo choàng tắm ra rồi vứt vào đấy. Thấy Yuko vẫn còn đang bận buộc gọn tóc lại, Yurika bước vào trước. Trong phòng tắm có một cửa sổ lớn trông ra khu vườn giữa nhà. Trên sàn lát đá đặt hai bồn tắm làm từ gỗ cây bách. Nghe đâu nước dẫn vào mỗi bồn được lấy từ những nguồn suối nước nóng khác nhau. Phía ngoài hình như có cả bể tắm lộ thiên. Yurika xối nước nóng cho ướt khắp người rồi ngâm mình dưới làn nước có màu trắng đục. Nước nóng hơi nhâm nhớp, nghe bảo là giúp làm đẹp da rất hiệu quả. Yurika không hề mê tắm suối nước nóng lắm, nhưng mỗi lần bước vào luôn cảm thấy toàn thân như mềm nhũn ra, mọi mệt mỏi cũng tiêu tan lúc nào không hay. Không đến nỗi tồi, mỗi tội hơi phiền phức. Yuko bước vào, từ trước đến giờ hai người đã đi du lịch chung không biết bao nhiêu lần, cũng đã cùng tới nhà tắm công cộng. Đây không phải lần đầu Yurika thấy cơ thể của Yuko, nhưng lần nào cô cũng chẳng kiềm chế được mà dương mắt có phần ngưỡng mộ lên ngắm. Yuko sở hữu dáng người cao ráo, thân hình cân đối tuyệt mỹ. Dù đã bước sang tuổi 30, nhưng so với thời còn hai mấy, vẫn chẳng hề suy chuyển. Yuko đặt mông xuống bậc thềm phía trên Yurika một bậc trong bồn tắm, để nước ngập đến ngang ngực và đưa mắt ngó ra bên ngoài. Dạo này cậu bận không? Nghe Yurika hỏi thế, nét mặt Yuko chợt sững lại. Cũng không bận lắm. Phải mà được bận rộn thì tốt quá. Hỏi bận không chỉ là cách để Yurika khơi chuyện nhằm tìm hiểu về điều đang khiến Yuko bận lòng. Nếu có thể nhân đó mà biết được thì tốt. Còn ngộ nhỡ Yuko hiểu nhầm hoặc cảm thấy không muốn bị can thiệp, Yudika sẽ dừng lại không đào sâu hơn nữa. Có lẽ nếu không muốn kể thì hẳn như cô sẽ đóng sập cánh cửa dẫn vào cuộc trò chuyện, nhưng cánh cửa lại đang được mở hé ra. Khó khăn lắm hả? Ừ, vì chỗ tớ hợp tác chính thì giờ bị cắt luôn rồi đấy. Vậy á, cái chỗ tạp chí dành cho phụ nữ phải không nhỉ? À không, chỗ ấy tớ vẫn làm, nhưng chỉ mỗi chỗ đấy thì không ăn thua. Chắc từ giờ phải chịu khó kiếm thêm mới thôi. Những khó khăn vất vả của người làm nghề tự do thì Yurika không rõ lắm. Kể cả việc bị công ty phái cử cho thôi việc, cô cũng không dám khẳng định rằng mình có thể hiểu ít nhiều. Sắp tới kiếm được chỗ nào khác thì tốt nhỉ? Nghe vậy, Yuko hơi mỉm cười, nhưng nụ cười trông đắng ngắt. Tớ đang nghĩ có phải đã đến lúc nên từ bỏ rồi không? Hả? Yuko ngước nhìn lên trời, buông một tiếng thở dài. Yurika này, cậu có từng nghĩ muốn trở về Shizuoka không? Không. Cậu trả lời dứt khoát thật đấy. Yurika không hợp mảnh đất đó cho lắm. Shizuoka không phải không có ưu điểm. Yurika cũng chẳng ghét bỏ gì nơi ấy, nhưng luôn có cảm giác như thể bị nơi ấy cự tuyệt vậy. Cả bố mẹ và anh trai cũng thế nốt. Muốn giữ quan hệ thuận hòa, tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định. Yurika đã quyết định như thế rồi, cho nên có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ quay về sống ở đấy. Cậu định về quê ư? Cũng hơi hơi. Tớ thấy quay về đỡ đần gia đình cũng tốt. Nghe đâu bố mẹ như cô ở quê có mở một quán ăn. Chí ít cậu ấy cũng sẽ có việc để làm. Quê cậu ấy gần cả biển lẫn núi, nguồn thực phẩm vô cùng phong phú và tươi ngon. Ngày đầu có những người còn lặn lội từ xa đến để thưởng thức. Thật là... Giọng cô hẳn là có chút bất mãn. Sao vậy? Không, không có gì. Mà cô bất mãn thật. Như cô nghĩ đến chuyện trở về quê, không phải vì bản thân cậu ấy muốn thế. Nếu cậu ấy thật sự muốn về, thì Yurika chẳng có gì để bình luận cả. Thế nhưng, như cô là vì thấy kiệt sức nên mới nảy sinh ý nghĩ muốn quay về. Giả như họ trẻ hơn bây giờ, có lẽ Yurika sẽ khuyên, hay là cậu thử cố gắng thêm chút nữa đi. Nhưng hiện tại cô lại chẳng thể mở lời. Giờ đâu thể đặt niềm tin vào mấy câu như dẫu hành lý trên vai có nặng, dẫu chẳng thể chịu đựng thêm nữa, nhưng nếu nỗ lực, cánh cửa tương lai ắt sẽ mở ra. Bởi có thể hành lý vốn đã nặng sẽ còn nặng hơn, đường càng đi càng gập ghềnh hiểm trở. Họ không còn trẻ, đâu thể mãi giữ suy nghĩ, miễn là được làm điều mình thích thì có thể đương đầu với tất cả. Nếu có một mái nhà để quay về và bản thân cũng tạm bằng lòng thì quay về cũng là một lựa chọn. Dẫu vậy, Yurika không muốn ủng hộ lựa chọn đó là vì trông như cô có vẻ quá khổ sở. Ai rồi cũng thay đổi, họ sẽ chọn những con đường khác nhau, buông tay hay từ bỏ thứ gì đó. Con châu chấu chỉ có một mình, ấy vậy vẫn ưỡn ngực tấu lên khúc vĩ cầm. Mưa dai dẳng suốt đêm, đến sáng mới chịu tạnh. Bữa sáng được phục vụ bằng món cháo trà. Đây là lần đầu tiên Yurika và Hanae được thưởng thức món ăn này. Món cháo được ninh từ trà bancha này thanh đạm đến độ có thể ăn liền một lúc mấy bát. Vị đắng nhẹ giúp kích thích vị giác. Như cô cười bảo, lúc bé ta thậm chí ghét món này, thế mà giờ lại thấy nhớ ghê. Đặc sản quê nhà có lẽ chính là những thứ như vậy. Nhân viên lữ quán đề nghị sẽ tiễn họ ra bến xe buýt. Cả ba chẳng ngại ngần nhờ vả luôn. Lượng xe buýt chạy đến khu này rất ít. Sáng một chuyến, chiều một chuyến, chỉ có vậy. Nghe bảo bến xe buýt cách đây chừng 10 cây số, không những có xe đi đến nhà ga mà còn có cả chuyến đi thẳng đến Shirahama. Cả bọn leo lên chiếc wagon của lữ quán. Xe chạy tầm 20 phút thì tới nơi. Bà chủ lữ quán có buổi họp mặt đồng hương nên đã thay từ bộ kimono sang trọng sang bộ denim năng động. Hanae tra bảng lịch trình xe buýt. Xem nào, còn tới 40 phút nữa mới có xe đi Shirahama đấy. Cũng còn kha khá thời gian nhỉ? Bà chủ lữ quán tiện đường cho đi nhờ nên cũng đành vậy. May sao, ngay gần bến xe buýt có một cửa hàng nằm như bán đồ đặc sản địa phương. Thế là vẫn có chỗ để giết thời gian. Cứ ngỡ chỉ là cửa hàng bán bánh kẹo hay móc khóa. Không ngờ bên trong còn có một lối đi vào sâu hơn, trưng bày những món đồ thủ công mỹ nghệ, rồi đồ gia dụng bằng gỗ. Thấy Hanae và Yuko hầm hở ngắm nghía các sản phẩm gia dụng, Yurika thử đi thẳng lên tầng 2 xem sao. Ở tầng 2 không có đặc sản địa phương, mà chỉ bày những sản phẩm có vẻ do chính những người thợ thủ công của vùng này làm ra. Các dụng cụ được làm từ gỗ cũng được trưng bày tại đây. Còn có cả túi tote và túi đeo vai làm bằng da. Yurika bất giác đưa tay chạm vào chúng. Có những màu đặc trưng phổ biến như da bò, nâu, đen, nhưng nhiều nhất là xanh da trời. Chắc là da bò đã được nhuộm thành xanh. Dù cùng tông xanh, nhưng không phải màu xanh nào cũng giống nhau. Màu xanh ở đây hết sức đa dạng, từ tông nhạt gần như trong suốt tựa màu nước biển cho đến xanh đậm. Yurika thấy thật thân thuộc. Hình như cô từng thấy vải da có màu xanh thế này ở đâu đó rồi thì phải. Sau bên trong có khu vực chế tác trực tiếp, một phụ nữ trạc ngoài tứ tuần đang ngồi ở đó. Người này đang may thứ gì đó bằng da. Kích thước không to như túi sách, chắc là bìa bọc sách hoặc ví. Thấy Yurika chăm chú nhìn, người phụ nữ liền mỉm cười thật tươi. Đôi má bầu bĩnh được điểm xuyến lúm đồng tiền bé bé, giúp gương mặt của chủ nhân toát lên vẻ thân thiện dễ gần. Đồ đẹp quá ạ. Cảm ơn quý khách. Quý khách cứ cầm xem thoải mái ạ. Chị nhẹ nhàng nói vậy, đoạn quay lại với công việc. Thấy người phụ nữ chẳng mấy may vồn vã, Yurika nhẹ cả người. Cô đưa mắt nhìn mấy chiếc túi. Ở góc sâu trong cùng có đặt vali. Khoảnh khắc vật đó lọt vào mắt, Yurika hiểu ra lý do tại sao mình đã có cảm giác thân thuộc kia. Chiếc vali đó giống hệt chiếc vali của Mami. Màu sắc đậm hơn hẳn chiếc của Mami, nằm gần như xanh dương, nhưng kiểu dáng vải da dùng để may dây đai và những miếng trợ lực ở bốn góc dẫn đường chỉ thì trông như thể thuộc về cùng một vật. Cô thử mở nắp ra xem. Quả nhiên cũng có tấm lót bằng vải sa tanh màu trắng. Có tiếng bước chân lên cầu thang và tiếng người trò chuyện. Là Yuko và Hanae. Yurika cất tiếng gọi hai người. Hai cậu, mau đến đây xem này. Ngạc nhiên vì âm sắc của Yurika, cả hai vội chạy lại. Nhìn thấy chiếc vali, hai cặp mắt liền tròn xoe kinh ngạc. Không phải chứ, cái này trông giống hệt mà. Màu sắc có hơi khác một chút, nhưng những chi tiết khác thì y xì đúc nhỉ? Nhìn những chiếc túi tote và túi đeo vai là hiểu người thợ hoặc người thiết kế ra những món này rất chuộng tông xanh. Trong số những sản phẩm được trưng bày, cũng có món dùng vải da có màu xanh nổi bật y hệt chiếc vali kia. Định thần lại, họ thấy người phụ nữ có vẻ là thợ đang nghệch mặt ra nhìn cả bọn. Xin lỗi, có vấn đề gì ạ? Nghe Yurika bảo chiếc vali này hình như giống hệt chiếc vali của bạn mình và rằng cô nhớ rất rõ vì đã từng mượn nó. Người phụ nữ cười rạng rỡ. Vậy à, thế thì tốt quá. Hanae nói thêm vào. Bọn em gọi nó là chiếc vali mang đến vận may đấy ạ. Vì nếu mang theo nó là y như rằng sẽ gặp được điều gì đấy tốt lành. Thật thế ư? Người phụ nữ mở to mắt kinh ngạc. Không hiểu sao tụi em thấy vui lắm. Tụi em chẳng cố ý cầu nguyện gì, cũng không hiểu vận may đến từ đâu, nhưng nói chung là rất vui ạ. Yurika cảm giác như mắt người phụ nữ có hơi ương ướt. Vì lần đầu gặp nên cô chẳng rõ chị ta là người thế nào, nhưng nghề thợ làm da chắc chắn không hề nhàn nhã. Tự làm ra sản phẩm và bán, hẳn sẽ có những sản phẩm không thể bán được cho ai như bản thân kỳ vọng. Sản phẩm do chính tay mình làm ra lại có năng lực lôi kéo vận may. Nếu tin như vậy, nhất định sẽ có thể dồn hết tâm huyết vào công việc. Sau khi thảo luận, ba người đã mua một chiếc túi to te tuyệt màu với chiếc vali để làm quà mừng cho mami. Có em bé rồi thì hẳn hành lý sẽ nhiều lắm. Dư cô chọn một chiếc túi đeo vai có thể mang chéo, còn Hanae lấy hai bìa bọc sách. Sau khi đắn đo, Yurika quyết định mua một chiếc vali xách tay có kích cỡ nhỏ hơn chiếc vali may mắn. Rốt cuộc, cô vẫn thích đi du lịch, mong rằng cô sẽ gặp được vận may ở nơi mình đến. Cô mạnh dạn chọn màu xanh đậm. Yurika thuộc dạng thích đi ngược với số đông. Yurika quyết định nhờ cửa hàng gửi chiếc vali xách tay đến thẳng nhà riêng. Khi cô đang viết lại địa chỉ nhà, người thợ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào đó liền lên tiếng. Mọi người từ Tokyo đến nhỉ? Cảm ơn vì đã lặn lội từ xa đến đây. Nhà bố mẹ đẻ của em ở gần vùng Kiitanabe đấy ạ. À? Nhưng hiện giờ em đang sống ở Tokyo. Yuko lên tiếng giải thích. Ra là vậy. Tôi cũng xuất thân từ Tokyo. Yurika bất ngờ trước tiết lộ ấy. Cô đã chắc mẩm người này là dân Wakayama. Yuko còn tỏ ra ngạc nhiên hơn. Thế chị tới đây sau khi kết hôn hay sao ạ? À? Không phải. Tôi thấy thích nơi này nên quyết định tới đây thôi. Tôi đã phải lòng nơi này từ ánh nhìn đầu tiên. Phải rồi. Nếu là cảm giác đó thì Yurika hiểu rất rõ. Trót yêu một nơi hệt như sa vào tình yêu với một người. Bị một vùng đất hớp hồn như thế bị ai đó làm cho mê mệt. Rồi cũng có khi bị một vùng đất chối từ như thế bị ai đó cự tuyệt. Người phụ nữ đó trót yêu mảnh đất này và đã chọn sống ở đây. Liệu lúc nào đấy chuyện như vậy cũng sẽ xảy đến với Yurika chăng? Với một vùng đất hay biết đâu là cả với một người nào đó. Trên xe buýt đi Shirahama, Yuriko ngồi cạnh Yuko. Hanae ngồi ở dãy ghế đơn và đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Yurika bắt chuyện với Yuko. Thật tình cờ quá nhỉ? Yuko không đáp lại mà chỉ lẩm bẩm một mình. Có lẽ tớ sẽ thử cố thêm chút nữa. Hả? Ở Tokyo ấy? Đang thắc mắc tại sao thì Yurika chợt hiểu ra. Yuko hẳn đã nhận ra rằng đây không phải nơi để trốn chạy, mà là chỗ của những người chọn sống trên mảnh đất này. Nếu quay trở về thì phải là do bản thân mình lựa chọn. Cậu quyết định đúng đấy. Chứ thiếu cậu thì tớ buồn lắm. Dù không thể mở miệng bảo Yuko cố gắng lên nhé hay không cần cố nữa đâu, nhưng nếu là cảm nhận của mình thì Yurika có thể nói ra rành rọt. Yurika sẽ buồn nếu không có Yuko bên cạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Yuko trưng ra vẻ mặt tươi cười có phần ngượng ngùng. Lần sau bốn đứa mình lại đi du lịch tiếp nhé. Lần sau sẽ là khi nào nhỉ? Chắc phải 2-3 năm nữa. Cũng có khi tận 10 năm sau cũng nên. Chưa biết chừng phải đợi đến lúc cả đám đều trở thành những bà lão rồi ấy chứ. Kể cả thế thì cũng không sao. Càng nhiều tuổi, những chuyến đi lại càng thú vị.